Bất Diệt Long Đế, chương 3749, Trung Vương Lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuế nguyệt như nước lặng yên trôi qua, chớp mắt 2 năm rưỡi tựu đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ước hẹn 3 năm đã đủ, Lục Ly cũng không có đến đây gặp mặt Trung Cảnh Cảnh Vương, thậm chí 3 năm này hắn đều không có hiển lộ ra thân hình. Chỉ có một lần tại quỷ luân giới bên kia, lại bị cuồng thú tộc phong tỏa tin tức bên ngoài không được biết. Mấy năm này Lục Ly đều tại bốn phía chỗ hấp thu các loại năng lượng kỳ dị, hắn đều quên Tuyết Nhi tiểu thư bảo. Bản thân hắn liền là cùng Viêm Hầu cùng một bọn, hình đế là tử địch của hắn lại thế nào có thể đi gặp Trung Cảnh Cảnh Vương, chớ nói chi là đi cùng Trung Cảnh Cảnh Vương cúi đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thời gian vừa đến, Trung Cảnh Cảnh Vương bên này đã xác định Lục Ly cùng Viêm Hậu lấy được cùng một chỗ, tử thần cùng Lục Minh hoàn toàn không thấy, Lục Ly cũng một mực không có ngoi đầu lên. 3 năm có đầy cũng không đến, kia chỉ có một cái có thể, bị Viêm Hậu chiêu mộ. Trung Cảnh Cảnh Vương chưa tới 1 tháng sau, hạ một cái Trung Vương lệnh Trung Cảnh truy nã Lục Ly, phàm là trợ giúp Lục Ly người chính là Trung Cảnh địch nhân, phàm là hỗ trợ đánh giết Lục Ly người Trung Cảnh có trọng thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này Trung Vương lệnh hạ đạt cho thiên vực các đại tộc còn truyền đi bát đại tinh vực. Lần trước Trung Vương lệnh đã là vài thập niên trước, phổ thông võ giả đều không biết cái này Trung Vương lệnh, chỉ có đại tộc mới biết Trung Vương lệnh đại biểu cho cái gì, kia là Trung Cảnh Cảnh Vương ý chí, cũng là hình đế ý chí. Trung Vương lệnh thoáng cái, ai nếu là đi trợ giúp Lục Ly, vậy thì chờ lấy bị diệt tộc đi. Nếu như có thể giúp công việc giết chết Lục Ly, một cái Cảnh Vương chạy không thoát, Trung Cảnh trọng thường khẳng định không phải phổ thông đồ chơi, Cảnh Vương chi vị chỉ là Trung Cảnh Cảnh Vương một câu mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trung Vương lệnh thoáng cái, lần này nhưng không có như lần trước Trung Vương lệnh đồng dạng, vô số đại tộc hưởng ứng. Lần này rất nhiều đại tộc mặt ngoài cũng lập tức hưởng ứng, còn phái ra vô số trinh sát khắp thế giới tìm kiếm, nhưng rất rõ ràng, các đại tộc đều là tại qua loa, đều là đang giả vờ bộ dáng. Lục Ly hung danh quá thịnh, bằng vào bọn hắn có thể giết chết Lục Ly, đừng nói giết chết, coi như tìm cũng không tìm tới a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Năm đó nhiều ít trinh sát, nhiều ít đại tộc, nhiều ít đại viên mãn lùng bắt Lục Ly, ai có thể tìm đến hắn, chỉ là Trung Cảnh Cảnh Vương đã hạ Trung Vương lệnh, bọn hắn nếu là không hưởng ứng thoáng cái kia chính là không cho bên trong vương mặt mũi a, tại tiên vực lăn lộn, không cho Trung Cảnh chi vương mặt mũi, kia muốn lẫn vào rất khó. Bát đại tinh vực các đại tộc, hoặc nhiều hoặc ít cùng tiên vực đại tộc có chút quan hệ. Tiên vực đại tộc khẽ động, kia bát đại tinh vực đại tộc cũng động. Lần này chỉ là tìm kiếm Lục Ly, cũng không có nói rõ muốn truy sát tử thần cùng Lục Minh đệ tử, sở dĩ bát đại tinh vực khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm Lục Ly thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dù sao tìm không thấy, an bài đại lượng võ giả cùng trinh sát, làm bộ dáng tìm mấy năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật thiên hạ vô song, bằng vào phổ thông trinh sát tìm không thấy hắn, cái này không thể trách bọn hắn a, pháp không trách chúng, chẳng lẽ lại Trung Cảnh Cảnh Vương đem sở hữu đại tộc đều cho chu diệt. Toàn bộ tiên vực bát đại tinh vực còn có chung quanh vô số giới diệt, đếm không hết võ giả đều đang đuổi tra Lục Ly. Những cái kia tầng dưới chót trinh sát cũng không hiểu nhiều như vậy, phía trên cũng không làm ra ám chỉ, bởi vì ở phía trên người xem ra, những này cấp thấp trinh sát điều động lại nhiều cũng tìm không thấy Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên loạn tinh vực bên này thế lực lớn ngay từ đầu không tốt tìm kiếm, bởi vì năm đó đáp ứng Lục Ly, hai bộ giúp đỡ. Nhưng Lục Ly đằng sau trực tiếp truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn phái võ giả tìm kiếm chính là. Chỉ cần bất động Lục Minh đệ tử cùng tử thần võ giả, đuổi bắt hắn không quan trọng. Thiên loạn tinh vực cao tầng đã hiểu, bọn hắn đều biết Lục Ly tiềm ẩn năng lực. Đừng nói những này cấp thấp trinh sát, coi như phái ra một nhóm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khắp thế giới đi lần theo cũng không tìm tới hắn. Sở dĩ thiên loạn tinh vực các đại thế lực đều xuất động đại lượng trinh sát khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Những tình huống này Lục Ly tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, hắn có được thiên nhãn, các nơi tình huống đều có thể rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần bất động tử thần võ giả cùng Lục Minh võ giả, còn lại Lục Ly không quan trọng. Hắn cũng không thèm để ý Trung Cảnh Cảnh Vương truy không đuổi giết hắn, hắn thậm chí đều không có đi tiên vực cùng Trung Cảnh Chi Vương phân cao thấp tâm tư. Vị này chỉ là hình đế một con chó, địch nhân của hắn là hình đế, chỉ cần có thể đánh giết hình đế, muốn giết chết Trung Cảnh Cảnh Vương còn không phải dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly hiện tại phương diện cao, tầm mắt cũng cao, trung cảnh Cảnh Vương đuổi bắt hắn, hắn không chỉ không có nửa điểm sinh khí, ngược lại cảm giác giống như là khôi hài, hoàn toàn không để trong lòng. Hắn tiếp tục cùng Tinh Hoàng bốn phía đi tìm kỳ dị năng lượng, hắn hiện tại đã hấp thu 5 loại năng lượng, pháp giới vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại không biết tu luyện thế nào thành chủ thần, chỉ có thể dựa theo Đại Ma Vương phân phó, tiếp tục tìm kiếm hấp thu xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Còn có thời gian ngàn năm, đầy đủ hắn đem toàn bộ đại thế giới tản bộ một vòng, đem tất cả kỳ dị năng lượng đều hấp thu. Giống như đến lúc đó pháp giới còn không có dị biến, vậy hắn cũng không có biện pháp. Bất quá đã Đại Ma Vương đã nói như vậy, kia đoán chừng có nhất định tỷ lệ thành công, Đại Ma Vương thế nhưng là nói hắn 100% có thể trở thành chủ thần, tựu nhìn thời gian bất chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 5 năm đi qua, tiên vực các đại tộc còn có bát đại tinh vực các đại tộc tìm kiếm cường độ đều giảm bớt không ít, trước kia là cố gắng giả dạng làm hết sức lùng bắt dáng vẻ, hiện tại là thật làm bộ dáng. Trung cảnh bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì, không còn có bất cứ mệnh lệnh gì cùng bất kỳ ý tứ gì truyền tới, tựa hồ quên đi chuyện này. Đã trung cảnh Cảnh Vương không nói, kia còn lại đại tộc cũng sẽ không chủ động đi nói chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng thêm Lục Ly nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, tiên vực tựa hồ mang tính lựa chọn quên đi Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Khôn cảnh cùng Bắc cảnh lại bắt đầu tranh đoạt, vô số đại tộc ở bên trong giết đến hôn thiên ám địa, đông cảnh bên kia ngược lại là tạm thời không có đại tộc dám đi động. Bởi vì kia là trực tiếp đối Lục Ly khiêu khích, dù sao hiện tại có khôn cảnh cùng Bắc cảnh, đầy đủ bọn hắn đến cướp đoạt. Các loại, Bắc cảnh cùng khôn cảnh đóng đô về sau, lại đi tranh đoạt đông cảnh không muộn. Mặt khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nam cảnh Chi Vương cũng đã chết, mặc dù Nguyệt Gia tạm thời ổn định cục diện, Nguyệt Gia một cái đại viên mãn trở thành mới Cảnh Vương. Nhưng Nguyệt Gia cái này đại viên mãn chiến lực được công nhận, vô pháp phục chúng a, không nói phía ngoài đại tộc chịu phục, coi như Nam cảnh đại viên mãn đều không nhất định có thể phục. Như vậy Nguyệt Gia thống trị địa vị tựu tràn ngập nguy hiểm, một khi có phía ngoài đại tộc liên hợp hành động, Nguyệt Gia rất có thể sẽ bị phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tiên vực bên trong tình huống Lục Ly hoàn toàn mặc kệ, đừng nói chỉ là công kích khôn cảnh cùng Bắc cảnh, coi như công chiếm đông cảnh hắn hiện tại cũng không muốn để ý tới. Hắn hiện tại cùng Tinh Hoàng Huyết Hoàng bọn hắn tiến vào một cái tinh vực, cái này tinh vực hay là hắn lần thứ nhất tiến vào tinh vực Thiên Hoang tinh vực. Sở dĩ tới này là có hai chuyện, đầu tiên là bên này có vài chỗ địa phương có năng lượng kỳ dị, thứ hai là hắn muốn tới xử lý một chút ám dạ tộc tiểu ma năm đó nguyện vọng hắn còn không có thay hắn hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nguyên bản hắn muốn cho tử thần cự đầu tới giúp hắn xử lý, kết quả đoạn thời gian trước cùng Dực Hoàng bọn hắn giao lưu, phát hiện Dực Hoàng bọn hắn xử lý không được. Bởi vì ám giả tộc tại mười mấy năm trước ra đời một cái đại viên mãn, ám giả tộc một mực tiềm ẩn, sở dĩ ngoại giới cũng không cảm kích, Dực Hoàng bọn hắn đi qua dò xét mới biết đến. Ba đại thần thuật cứu được Lục Ly bao nhiêu lần, Lục Ly năm đó cũng là lập xuống lời thề, định giúp tiểu ma báo thù rửa hận, sở dĩ chuyến này hắn không thể không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ám giả tộc hắn nhất định phải hủy diệt, lúc đầu rất nhiều năm trước hắn còn nghĩ qua tìm hoang tộc phiền phức, bây giờ lại không có ý định này, Ly tiểu thư hắn đều không có giết, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm hoang tộc phiền toái gì. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.